Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 481 đến 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481. Đúng vậy, Mục Nhiễm Tranh nói không sai. Từ tận đáy lòng Tô Lam vẫn là một cô gái tự ti. 5 năm yêu Mộ Dung Dịch, sự tự tin của Tô Lam đã bị mài mòn hết. Ẩn Hà Mộ Dung, cô bị nói là một cô gái không được dạy dỗ, không lễ phép, không có khí chất, là con nhà nghèo, không xinh đẹp, quê mùa. Thậm chí Mộ Dung Dịch cũng từng nói, người như cô không thể nổi tiếng trong giới giải trí. Cô không nổi tiếng được, không đứng vững được, đến kiếm miếng ăn cũng khó khăn. Cô không có gì cả, làm cái gì, nói cái gì, cũng không có sức lực. Tô Lam, cô tự tin một chút có được không? Thấy dáng vẻ tự ti này của Tô Lam, Mục Nhiễm Tranh thật sự lo lắng từ tận đáy lòng. Thế nhưng, có vài người tự ti đến mức như bùn nhão, không phải một hai câu là có thể kéo dậy được. Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, đừng nghe lời cái tên khốn nạn Mộ Dung Dịch kia nói. Trước giờ trong giới giải trí không có tiêu chuẩn tồn tại gì cả. Ai có thể nói chắc chắn ai sẽ không nổi, ai sẽ nổi chứ? Cô có khả năng diễn xuất thì không sợ không nổi được. Hiểu ý của tôi không? Tô Lam ngước mắt nhìn Mục Nhiễm Tranh. Rất hiếm khi anh nghiêm túc như này. Mục Nhiễm Tranh nói nhiều như vậy, dường như Tô Lam cũng cảm động, nhưng cô vẫn không nói năng gì như trước. Mục Nhiễm Tranh cũng cạn lời, thở dài. Nếu tôi là cô, khi thấy Tiêu Mạch Nhiên và chú tôi ở cùng nhau, đờ mờ tôi sẽ trực tiếp xông tới, cho cô ta một cái bạt tay ngay. Dám quyến rũ chồng tôi, cần gì biết cô là ai chứ? Thế nhưng, người đó là chị Mạch Nhiên. Chấm, Tô Lam cúi đầu xuống. Là ai không được, lại cứ phải là Tiêu Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên là ảnh hậu trong giới giải trí. Vừa khéo, cũng là dựa vào sự nỗ lực từng chút của bản thân mà có được vị trí này trong giới. Cô ta xinh đẹp, rộng lượng, có giáo dục, có khí chất. Hơn nữa, cô ta còn giúp cô như thế. Là cô ta thì sao chứ? Cô ta đã cướp chồng của cô rồi. Cô mới là vợ chính thức mà. Tô Lam, cô nghĩ cho rõ ràng đi. Vợ chính thức đấu với kẻ thứ ba mà thôi. Cô mãi mãi luôn là người được ủng hộ. Chương 482. Tô Lam mím môi cười. Cô vẫn không có lòng tin. Hai tay cô ôm ngực, bĩu môi, hác thổ. Anh có biết không? Tôi và anh ta cãi nhau xong, trong đầu tôi luôn nhớ câu hỏi mà anh ta hỏi tôi kia. Tôi đã từng yêu anh ta chưa? Tôi nghĩ, đối với anh A, chắc là tôi có một chút cảm giác. Đờ mờ, cái gì gọi là một chút cảm giác? Đến giờ mà cô vẫn còn bụng nghĩ một đằng mồm nói một nẻo. Nếu tình cảm cô dành cho chú ấy chỉ có một chút, vậy cô sẽ không cam chịu như bây giờ, còn tìm tôi uống rượu nữa. Mục Nhiễm Tranh cầm đũa lên, ăn vài miếng đồ ăn, trong lòng bí bách khó chịu. Tô Lam nhìn Mục Nhiễm Tranh, chớp mắt vài cái. Lẽ nào cô thật sự rất yêu anh ta sao? Thế nhưng, Tô Lam, cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Tính cách chú tôi rất kỳ lạ. Sáng nắng chiều mưa, hôm nay thích cô, ngày mai liền có khả năng sẽ quên cô. Cô nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Tô Lam lắc đầu. Được rồi, đừng nói nữa. Phiền quá, uống bia, Tô Lam cầm chai bia lên, cạch vào chai của Mục Nhiễm Tranh, uống vài ngụm. Tô Lam, cô đừng có nghĩ gì nữa, quay phim cho tốt, sau đó về nhà nói chuyện tử tế với chú tôi, cùng lắm thì tỏ tình với chú ấy. Phái nữ tỏ tình á? Vậy thì làm sao? Người phải sống phóng khoáng một chút, yêu thì yêu đến cùng, hận cũng hận đến tột cùng, tự tin một chút, cô không kém cỏi chút nào. Tối này, Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam uống rất lâu. Không lâu sau thì Mục Nhiễm Tranh uống say. Tô Lam cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để anh ngủ tạm ở đây một hôm. Nhưng cả đêm, Tô Lam lại không ngủ được. Lời Mục Nhiễm Tranh nói cứ văng vẳng bên tai cô. Tô Lam, không phải cô không yêu, mà là cô không dám yêu. Đúng thế, quả thật cô không dám yêu. Cô không có gì cả. Còn có một người em trai không biết lúc nào sẽ rời xa cô. Cô có tư cách gì mà yêu chứ? Hôm sau, Tô Lam để lại giấy nhắn cho Mục Nhiễm Tranh, rồi đi tới phim trường quay phim. Mục Nhiễm Tranh ngủ đến giữa trưa, nhìn thấy giấy nhắn mà Tô Lam để lại cho anh. Tôi đi quay phim đây, mua sữa chua cho anh rồi. Lát nữa dậy rồi uống, dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhớ khóa cửa cho tôi. Mục Nhiễm Tranh vỗ đầu mình, thấy sữa chua trên bàn liền cầm lên uống. Trước khi rời đi, anh nhắn tin WeChat cho Tô Lam. Mà buổi chiều Tô Lam lại xảy ra chuyện. Hôm nay Tô Lam và Hình Triều Dương phải quay phim trên đường cái. Trên đường có người quay phim, đương nhiên sẽ thu hút không ít quần chúng vây xem. Để tránh xảy ra chuyện, bên đoàn phim còn cố ý giải tán bớt người ở hiện trường. Nhưng khi quay được một nửa, một người phụ nữ hơi béo, mặt béo phúng phính xông vào. Lúc đó, không ai để ý, dù sao lực chú ý của mọi người đều đặt trên người diễn viên. Chương 483. Người phụ nữ kia trực tiếp xông tới, một tay túm lấy tóc của Tô Lam, tát thẳng lên mặt cô vài cái. Lúc đó Tô Lam liền cảm thấy nổ đom đóm mắt. Lục Uy Nhiên là vệ sĩ kiêm trợ lý cho Tô Lam, đương nhiên cần bảo vệ cô. Nhưng cô ta thấy tình cảnh như này, liền trốn đi, xem tình hình trước rồi nói. Đồ không biết xấu hổ. Cái đồ đáng chết nhà mày. Đồ ca ve, vậy mà lại dám quyến rũ chồng tao. Xem hôm nay tao có lột da mày ra không. Người phụ nữ mặt phúng phính cực kỳ hùng hổ. So với cô ta, Tô Lam như một con gà con, gầy yếu không chịu được. Lúc đó mọi người đều không kịp phản ứng lại, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói cho các người biết, chính người phụ nữ này đã quyến rũ chồng tôi. Các người biết chồng tôi là ai không? Ông chủ của Tân Hưng, Sài Hoàng Hưng. Nghiêm Kha phản ứng rất nhanh, lập tức gọi bảo vệ tới. Thế nhưng, dù sao đối phương cũng là phụ nữ, mọi người cũng không tiện ra tay. Các người đừng động vào tôi. Các người ngăn cản tôi chính là tiếp tay cho giặc. Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của đứa con gái xấu xa này trước mặt các người. Cô ta tay chống eo, một tay vẫn túm lấy tóc Tô Lam. Tô Lam đau đến mức căn bản không thể động đậy. Phải biết là tóc chính là điểm yếu lớn nhất của phụ nữ. Lúc này, vẫn là Hình Triều Dương tiến tới. Có gì thì từ từ nói. Đừng động chân động tay. Cô mà cứ như này, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Muốn báo cảnh sát thì báo đi. Dù sao tôi cũng có lý. Cô A là kẻ thứ bét. Hình Triều Dương thấy vậy, lập tức tiến tới, trực tiếp bóp chặt cổ tay cô ta. Sức của anh rất lớn. Cô ta bị đau, lập tức buông tay ra. Lúc này Tô Lam mới được cứu thoát. Người phụ nữ béo xoa cổ tay bị bóp đau của mình. Cái đồ bồ nhí thối tha nhà mày. Không lẽ đây lại là tình nhân của mày hả? Tao thấy cái thân thể này của mày cũng nát bét rồi. Người phụ nữ chỉ vào mặt Tô Lam, lớn tiếng mắng. Cô đừng có ăn nói lung tung. Cái gì mà Tân Hưng? Tôi hoàn toàn không quen chồng của cô. Khóe miệng Tô Lam rớm máu. Được nha, vậy hôm nay chúng ta lý luận một phen ở đây, để mọi người phân xử. Người phụ nữ này mang dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Không biết từ đâu bỗng nhảy ra một đám người. Ai nấy đều bắt đầu cầm điện thoại. Người thì quay phim, người thì chụp ảnh. Ngoài ra, ngay lúc này, giới truyền thông cũng tới. Chương 484. Vì cảnh phim hôm nay là quay công khai, Nghiêm Kha cũng tôn trọng ý của đội tuyên truyền, để bọn họ liên hệ một vài đơn vị truyền thông có tiếng, tiến hành phỏng vấn ở phim trường, tiện thể tạo thanh thế cho bộ phim. Vừa khéo giới truyền thông cũng tới. Nhìn thấy cảnh tượng này. Tao hỏi mày, Tô Lam, khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 8 đến cuối tháng 8. Mày ở đâu? Người phụ nữ tay chống eo. Giọng điệu chất vấn, Tô Lam nghĩ kỹ lại. Khoảng thời gian đó chắc là lúc cô quay xong. Khuynh Quốc Khuynh Thành thì phải. Ở núi Thương Khung, cô bị thương. Nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian chắc là không sai. Không trả lời được đúng không? Tao nói hộ mày. Mày và chồng tao xài Hoàng Hưng đi Maldives nghỉ dưỡng. Tô Lam chỉ cảm thấy quá hoang đường. Đồ ca ve, hôm nay tao phải lột da mày. Người phụ nữ béo chuẩn bị xông tới. Bảo vệ liền kịp thời ngăn lại. Nghiêm Kha thấy vậy, lập tức bảo nhân viên đoàn phim đưa Tô Lam rời đi. Giới truyền thông không muốn bỏ lỡ tin tức nóng hổi này. Tô Lam, những lời người phụ nữ kia vừa nói là thật sao? Cô và ông chủ của công ty Tân Hưng có phải có quan hệ không chính đáng không? Cô thật sự vì ông ta mà phá thai sao? Tô Lam, có thể giải thích một chút không? Từ Tinh Như dặn đi dặn lại Tô Lam. Nếu có tình huống gì bất ngờ xảy ra, nhất định phải giữ im lặng. Vì thế Tô Lam không nói câu gì. Lúc này, Lục Uy Nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Đưa Tô Lam lên xe rời đi. Giới truyền thông vội vàng đuổi theo xe. Lái xe lượn lờ đủ mấy con đường mới coi như đưa được Tô Lam đến khách sạn. Lục Uy Nhiên lấy đá đến đắp lên mặt Tô Lam. Tô Lam, thật sự xin lỗi. Tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này. Lúc đó tôi vào nhà vệ sinh. Lúc quay lại thì đã. Không sao, cô không cần tự trách. Tôi cũng không ngờ. Chương 485. Một lúc lâu sau, Nghiêm Kha gọi điện thoại tới. Tô Lam, cô không sao chứ? Tôi không sao. Đạo diễn, thật sự xin lỗi. Vì tôi, đừng xin lỗi. Cô nghỉ ngơi trước đi. Hôm nay chúng ta không quay nữa. Giới truyền thông bên này hơi hỗn loạn. Khó khăn lắm mới mời được đi. Nghiêm Kha dặn dò vài câu. Rồi ngắt máy. Thế nhưng, Tô Lam cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Công ty Tân Hưng cái gì? Xài Hoàng Hưng cái gì? Cô căn bản không quen biết. Lực tay của người phụ nữ kia rất khỏe. Lúc này Tô Lam chỉ cảm thấy mặt rất đau. Rất nhanh liền sưng to. Xảy ra chuyện như này. Vốn Tô Lam định báo lại với Từ Tinh Như. Kết quả gọi cho Từ Tinh Như mãi mà vẫn không nối máy được. Thật sự khiến Tô Lam sốt ruột chết mất. Ngay khi cô chuẩn bị ra ngoài về công ty một chuyến. Liền phát hiện dưới tầng toàn là phóng viên. Gay gâu, khách sạn cô ở bị lộ ra rồi. Lúc này, cô đừng hòng liên lạc được với Từ Tinh Như. Mãi cho tới tối, Tô Lam mới nối máy được với Từ Tinh Như. Kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra. Nhưng lúc này đã rất mộ Từ Tinh Như cũng không có cách nào. Hôm sau, tin tức động trời ùn ùn kéo đến. Kẻ thứ ba Tô Lam thượng vị. Ép ly hôn không được liền phá thêu. Ngôi sao nữ mới đặt 2 tỷ 6 phòng vé. Bị tát ở phim trường. Người phụ nữ tâm cơ Tô Lam. Ông chủ phá sản liền lập tức phá thai. Tất cả đầu đề tin mới đều là dạng như này. Sau khi đám phóng viên quay về, đương nhiên sẽ không dễ dàng viết báo. Mà đi điều tra về khoảng thời gian người phụ nữ béo kia nói. Có người điều tra ra. Từ 11 tháng 8 đến cuối tháng. Quả thật Tô Lam không công khai xuất hiện. Hơn nữa còn điều tra được một tờ vé máy bay mờ. Bên trên đề tên của Tô Lam, nơi đến là Maldives, còn có người điều tra được. Khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, ngoài tuyên truyền phim trên Weibo ra, Tô Lam không hề công khai xuất hiện. Còn về chuyện phá thai mà người phụ nữ béo nói, quả thật một tháng là thời gian phụ nữ cần nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi phá thai. Khoảng thời gian đó, đánh giá và phòng vé của Âm Thanh Hoa Nở tăng lên. Tin rằng người quản lý hay công ty có kém thông minh hơn nữa cũng sẽ sắp xếp cho nghệ sĩ tham gia sự kiện, phải nhân cơ hội này rèn giũa. Nhưng Tô Lam lại không tham gia bất kỳ hoạt động nào. Càng khó bề tưởng tượng hơn là, có nhiều chương trình mời Tô Lam tham gia, kết quả toàn bộ đều bị từ chối. Chỉ nhìn thời gian, người phụ nữ béo nói hoàn toàn ăn khớp. Vì thế tin của các trang báo đều là kiểu khiến cho cái danh kẻ thứ ba quyến rũ đàn ông có vợ của Tô Lam càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, còn có bên báo chí điều tra công ty Tân Hưng. Đây là một công ty bất động sản. Trong hai bộ phim mà Tô Lam quay, đều có ít vốn đầu tư của công ty này. Trước đây không lâu, vì kinh doanh không tốt, công ty này tuyên bố phá sản. Cách Trương.